Chương 32, phòng nhạc Play, rạng sáng 1 giờ, Phó Hy còn ngồi một mình ở văn phòng. Máy tính bởi vì thời gian dài nên chuyển qua chế độ tạm khóa. Hắn nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn hoài nghi phán đoán của chính mình về Lâm Tiêu Tiêu, có phải hắn đã làm sai rồi không? Đã không thể quay trở lại được rồi có phải không? Sự ra đi của cha mẹ Lâm Tiêu Tiêu chính là lỗi của hắn, lễ tang của Lâm gia, hắn tự tay làm lấy. Từng chi tiết nhỏ nhặt một chỉ cầu có thể tận lực giảm bớt sự thống khổ cùng hận ý của cô. Mấy ngày qua, có tổng cộng chỉ cùng hắn nói qua 3 câu, chính là ở trong lễ tang, Lâm Tiêu Tiêu hỏi, anh trai đâu, bị công ty phát đi nơi khác được một thời gian rồi, sau khi nghe hắn trả lời, Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng cười. Thân hình đơn bạc nhưng ánh mắt lại cương quyết, nhọc công người lên kế hoạch từ lâu. Cô trào phúng mà cười rộ lên, thanh âm rất thấp. Như lầm bầm lại như nỉ non, sao người chết không phải là ngươi, Phó Hy không dám nhìn vào đôi mắt ngập tràn hận ý của cô, hắn cũng ước người bị thương, bị chết chính là hắn. Như vậy có phải cô không đau khổ đến vậy chăng, Phó Hy không biết làm sao có thể đối mặt với Lâm Tiêu Tiêu, ngày nào cũng ở công ty đến khuya mới trở về. Hắn không nhất cô lại nữa, chỉ